Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, bắt đầu. Kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời vàng chói theo cửa sổ tung khắp chỉnh gian phòng đẩy cửa ra. Đi tới trên ban công, một loại lười biếng ấm áp cảm bắt đầu ở trên thân thể lan tràn đưa mắt viễn vọng. Con mắt vị trí cùng, hướng lên trên. Một mảnh bầu trời xanh, vạn dặm không mây, thái dương cô huyền trên không trung thỏa thích tỏa ra chính mình kiều diễm hướng phía dưới. Chỉnh tề trên đường phố, đã rộn rộn ràng ràng tràn đầy đoàn người. Như thường ngày, Konoha tràn đầy sức sống cùng náo nhiệt một ngày lần thứ hai bắt đầu, đại nhân. Bóng người lấp lóe, Kimimaro đi tới Chutetsu Senmei phía sau, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Chutetsu Senmei hỏi ân. Kimimaro nhẹ nhàng gật đầu, rất tốt. Từ hôm nay trở đi, Konoha đem nghênh đón chúc cho chúng ta thời đại. Chutetsu Senmei nhìn lên bầu trời, chậm rãi phun ra một hơi. Trung ương chi tháp chọn lựa tái đã kết thúc một tháng. Hôm nay chính là trung nhẫn cuộc thi trận thứ ba, là Hokage nguyên tắc bên trong cái thứ nhất tiểu cao trào. Mà bây giờ, này một ngày cũng sắp trở thành Chutetsu Senmei khống chế Konoha chính quyền bước thứ nhất chung. Nhẫn chọn lựa tái sức hấp dẫn rất lớn. Mấy ngày qua đến Konoha quan to quý nhân, phú hào thương nhân đếm không xuể. Konoha cũng là theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng nóng nháo cùng hưng phấn. Konoha bên trong to lớn nhất hội trường, trung nhẫn chọn lựa tái sẽ ở cái này tương tự với gác đấu tràng địa phương tiến hành. Làm Chutetsu Senmei chạy tới thời điểm, chỗ ngồi hầu như cũng đã ngồi lên rồi người. Senmei lão sư, chào buổi sáng. Nhìn thấy Chutetsu Senmei lại đây, tọa đang chỗ ngồi trên chờ đợi thi đấu bắt đầu Sakura cùng Ino đồng thời vấn an, các ngươi khỏe. Chutetsu Senmei một mặt hiền lành cười nói, từ khi trung ương chi tháp sát hạch sau khi kết thúc, Chutetsu Senmei và Naruto khóa này vài tên hạ nhẫn cũng coi như là quen biết 9 giờ đúng. Bị người môn tôn kính đệ tam Hokage ở mấy vị tùy tùng cùng đi lên sàn. Đồng thời cũng đem thi đấu hội trường nhiệt tình một chút đến điểm cao nhất. Đợi được Orochimaru đóng vai đệ tứ phong ảnh đồng dạng ở hai tên xa ẩn thôn ám bộ cùng đi đến thời điểm, thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Chutetsu Senmei một bên hững hờ nhìn thi đấu, một bên thuận miệng cho Sakura đám người giải đáp một ít nhẫn thuật lên vấn đề. Liền như vậy, thời gian một chút trôi qua. Đối với cuộc tranh tài thứ ba, Chutetsu Senmei một chút hứng thú cũng không có. Nhận biết một hồi phụ cận, Chutetsu Senmei cảm ứng được đại khái chỉ có 4 tổ ám bộ mai phục tại hội trường phụ cận này. 4 tổ ám bộ, nên chỉ là dùng để bảo vệ hội trường khán giả đi. Đệ tam Hokage tuy rằng đã sớm biết Orochimaru đã trở lại Konoha, đồng thời chính đang bí mật bày ra âm mưu gì thế, nhưng bởi vì không biết Orochimaru kế hoạch cụ thể, đệ tam Hokage cũng không biết nên nơi nào mới nên trọng điểm phòng thủ ở tình huống như vậy. Cùng với đem ám bộ phân tán ở toàn bộ Konoha, trái lại không bằng đem hết thảy ám bộ tập hợp lên, đợi được kẻ địch có hành động, ở một lần làm ra phản kích rất nhanh. Mấy cuộc tranh tài kết thúc, bởi vì Hyuga Hinata chiến thắng Hyuga Neji thắng được. Vì lẽ đó trận đầu chiến đấu chính là Hyuga Hinata đối chiến Uzumaki Naruto, bởi vì đối với Naruto có chút hảo cảm. Vì lẽ đó Hyuga Hinata vừa bắt đầu khắp nơi lưu thủ, nhưng này rất nhanh sẽ gây nên Naruto bất mãn. Đi ngang qua Naruto một phen dõng dạc sau khi, Hyuga Hinata lựa chọn toàn lực ứng chiến. Tuy rằng Hyuga Hinata dựa vào tinh diệu nhu quyền, cùng với không có góc chết Byakugan, đem Naruto đánh vô cùng chật vật, nhưng dựa vào Uzumaki bộ tộc sức sống mãnh liệt cùng với thể lực, Naruto vẫn ngoan cường không chịu ngã xuống. Mãi đến tận bị điểm huyệt sau khi bạo phát cửu vĩ quải, lúc này mới một lần chuyển bại thành thắng. Trải qua Kankuro bỏ quyền, Shikamaru cùng Temari một hồi đặc sắc trí tuệ cùng thực lực tranh tài, Bị áp đảo cuối cùng một hồi Uchiha Sasuke vs Gaara thi đấu đến, chỉ có điều Sasuke đến hiện tại vẫn không có xuất hiện. Nhiệt tình tăng vọt, các thôn dân cùng đến đây quan chiến, các đạt quan quý nhân cũng đã chờ đến. Thiếu kiên nhẫn, không được mở mắng lên ngay ở quan chủ khảo Shiranui Zen cũng không chịu nổi áp lực. Chuẩn bị tuyên bố Gaara thắng lợi thời điểm, Hatake Kakashi mang theo bí mật tiếp thu đặc huấn Sasuke ra hiện tại đấu trường. Làm cho Shiranui Zen thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng một hồi. Konoha Uchiha Sasuke đánh với xa nhẫn Gaara thi đấu. Hiện tại thi đấu bắt đầu, lời nói xong. Shiranui Zen liền tránh ra nghe được giám khảo tuyên bố. Gaara mặt lập tức vặn vẹo lên. Loại kia dữ tợn biến thái có vẻ càng ngày càng nghiêm trọng. Trong lòng không được quát. Giết hắn. Chỉ cần giết hắn là có thể chứng minh sự tồn tại của ta đi, ha ha. Sau lưng trong hồ lô không ngừng mà ra bên ngoài bay hạt cát, nhìn qua có chút quỷ dị. Ở phối hợp Gaara oán linh giống như khuôn mặt, cả người coi trọng liền dị thường khủng bố. Đối đầu Gaara nhìn sang ánh mắt, cảm giác bên trong tràn ngập sát ý cùng thô bạo. Coi như gần nhất trưởng thành cấp tốc Sasuke cũng không khỏi bị nhiếp chợt. Sasuke trên mặt hiện ra một bên ửng hồng tốt mãnh liệt sát ý. Thực sự là một cái kẻ đáng sợ. Không, ta làm sao có thể bị hắn sát khí kinh sợ. Ta làm sao có thể ở đây liền thua trận. Chỉ có khiêu chiến đối thủ như vậy mới có thể làm cho ta tài năng ở cực hạn bên trong trưởng thành. Chỉ có trưởng thành trở thành tuyệt thế cường giả, ta mới có cơ hội đi giết đi người đàn ông kia. Bằng không, ta vĩnh viễn chỉ có thể ở sinh sống ở hắn bóng tối bên dưới. Nghĩ tới đây, Sasuke dùng sức nắm chặt chính mình nắm đấm trên sân. Hai người lung lay đứng lại. Một khí thế vô hình ở giữa hai người sản sinh. Cũng ở hai người phàn so với cùng giảo lực bên trong không ngừng kéo lên cao. Rốt cục, Gaara cũng không tiếp tục có thể với chịu đựng nội tâm dày vò. Hắn bức thiết hy vọng nhìn thấy huyết. Nhìn thấy Uchiha Sasuke huyết, giương tay một cái to lớn Sasuriken hướng về Sasuke bay qua. Sasuke lắc người một cái né qua, tương tự mở đủ mã lực, hướng về Gaara chạy như điên. Trận này khiến vô số người chờ mong rất lâu chiến đấu rốt cục bắt đầu. Giữa trường, Sasuke hoàn toàn xuất sắc, hắn cái kia tập hoa lệ, thực dụng, tốc độ, nối liền cùng kiêm thể thuật. Vây quanh Gaara bắt đầu rồi liên tiếp tiến công. Trên mặt đất tha xuất trận trận tàn ảnh, khiến cho khán giả xem hô to đã nghiền. Gaara chiến thuật cũng vô cùng đơn giản. Vậy thì là một chữ tha. Đối với Gaara tới nói, hắn có một cái Sasuke không cách nào đánh vỡ sắc ngoài. Hắn chỉ cần dĩ giật đãi lao tiêu hao hết Sasuke thể lực, sau đó sẽ chậm rãi trừng trị hắn liền có thể. Mà lúc này Kakashi cùng với mang theo Rockley chạy tới Maito Gai cũng tới đến hội trường khán đài. Rockley, khá hơn chút nào không? Chutetsu Senmei hỏi. Cùng nguyên tắc bên trong như thế, Rockley vẫn bị Gaara bóp nát tay chân. Có điều có Chutetsu Senmei ở Konoha, tự nhiên không cần kéo dài. Tới Sunet về thôn đi ngang qua Chutetsu Senmei một phen cứu trị sau, Rockley hiện tại đã tiến vào thời kỳ dưỡng bệnh. Đa tạ Senmei lão sư, ta cảm giác đã tốt lắm rồi. Rockley cảm kích nói rằng. Senmei, Maito Gai cũng là một mặt cảm kích vỗ vỗ Chutetsu Senmei. Đang lúc này, bên trong hội trường bỗng nhiên vang lên liên tiếp tiếng chim hót. Xảo đắc nhân tâm ho lâu không yên hướng về trên sân nhìn lại. Chỉ thấy lượng lớn màu xanh lam hồ quang ở Sasuke trên tay tụ tập lên. Cho dù là giữa bầu trời treo cao chói chang liệt nhật cũng không cách nào đem che lấp, rất nhanh. Nhẫn thuật thành hình, tiếng chim hót càng ngày càng vang. Dần dần phát triển trở thành vì là Chidori cùng vang lên đồ sộ tình cảnh. Đem toàn bộ trong sân hết thảy tiếng nói của hắn hoàn toàn ép xuống. Xem tới đây, Chutetsu Senmei trên mặt lộ ra nụ cười. Rốt cục bắt đầu rồi sao? Chutetsu Senmei quay đầu nhìn về phía cùng đệ tam Hokage đồng thời ngồi ở thính phòng ở chính giữa. Giả phong ảnh Orochimaru. Orochimaru cảm ứng cũng không chậm, nhìn ra Giang Thiên nhãn thần bên trong ý tứ. Không được dấu vết. Gật gật đầu lúc này. Sasuke ngẩng đầu lên, che lấp nhìn đứng ở giữa trường Gaara. Hét lớn một tiếng, Chidori. Hướng về trước người Gaara vọt tới. Phải lôi quang trên tay sát này mặt đất xẹt qua. Lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình khe. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt nhìn Sasuke. Chỉ lo không cẩn thận bỏ qua đặc sắc một màn không có ai biết. Làm Sasuke công kích được. Cũng là mang ý nghĩa Konoha tan vỡ kế hoạch bắt đầu rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.